Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, thông đồng với địch. Ngụy sư tỷ, ta thực căn bản, chấm ngoặc kép, Lương Thành lại nói một nửa. Bỗng nhiên ý thức được Ngụy sư tỷ trên thực tế là vì chính mình an toàn, không tiếc bỏ qua chính mình sinh mệnh, hiện tại đã hoàn toàn không cứu được sống khả năng. Chính mình muốn là lại nói ra vốn là sẽ không đi Ngụy gia doanh lời nói. Thật sự là không cần như thế. Lời nói như thế chỉ có thể trắng trắng thương tổn sư tỷ tâm. Sau đó lời đến khóe miệng biến thành: Ngụy sư tỷ, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Ta đáp ứng ngươi ngày mai nhất định sẽ không đi Ngụy gia doanh địa. Ngụy Chỉ Lan như chút được gánh nặng, lại dùng hết sau cùng khí lực nói: A Thành, ngươi đáp ứng ta, không muốn bởi vì chuyện này hướng Ngụy gia trả thù, chấm ngoặc kép. Lương Thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Ngụy Chỉ Lan, thấy được nàng cái kia đã u ám nhưng là tràn ngập chờ mong ánh mắt, đành phải chậm rãi nói: Tốt Ngụy sư tỷ, ta đáp ứng ngươi không vì chuyện này hướng Ngụy gia trả thù. Ngụy Chỉ Lan trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, tiếp lấy chậm rãi nhắm mắt lại. Ngụy sư tỷ, chấm ngoặc kép. Lương Thành ôm lấy Ngụy Chỉ Lan cái kia đã không có chi giác thân thể, tầm mắt không khỏi có chút mơ hồ. Từ khi hai người tại Bắc Trương quốc trải qua nguy hiểm về sau, Ngụy Chỉ Lan một mực đối với mình có một ít đặc thù cảm tình. Lương Thành cũng không phải là ý chí sắt đá, sao lại không biết, chỉ bất quá bởi vì lòng có sở thuộc, lại cảm thấy Ngụy sư tỷ đối với mình hẳn là cũng chỉ là nhất thời không muốn xa rời. Thời gian dài cũng sẽ trở thành nhạt, cho nên mới cố ý xa cách nàng. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến hôm nay Ngụy sư tỷ vậy mà vì chính mình mà phản bội Ngụy gia, sau cùng đánh đổi mạng sống đại giới. Sâu như vậy tình, chính mình lại một mực coi như nhất thời không muốn xa rời. Lương Thành trong lòng rất cảm giác khó chịu, cảm thấy có lỗi với Ngụy sư tỷ. Lương Thành suy nghĩ chợt trở lại mấy năm trước Vũ Ninh trong thành, nhớ đến khi đó vừa đem trọng thương Ngụy Chỉ Lan cứu sống, để cho nàng theo Ngư Dương hội quán mật đạo ra ngoài, sau đó lại từ cửa chính tiến đến. Lương Thành dường như nhìn đến tại Ngư Dương hội quán bên trong, Ngụy sư tỷ cái kia cao gầy bóng người hướng chính mình đi tới, nhẹ nhàng đẩy ra Liên Hướng Minh mấy người bọn hắn ý đồ ngăn cản nàng Ngư Dương phái đệ tử. Cái kia khuôn mặt mỹ lệ trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Lý Dụ Dương, người già đỡ không nhỏ a, muốn gặp ngươi một mặt là khó khăn như thế sao? Ngụy sư tỷ, chấm ngoặc kép. Lương Thành trong lòng cực kỳ khó chịu, bây giờ dạng này tràng cảnh chỉ tại trong hồi ức, đã vĩnh viễn sẽ không lại phát sinh. Vị này tính tình mạnh mẽ thậm chí có chút điêu ngoa sư tỷ đã vĩnh viễn rời đi. Lương Thành lòng như đao cắt, nhìn lấy ngực mình sắc mặt trắng bệch Ngụy Chỉ Lan, Lương Thành trong lòng tràn ngập áy náy. Bỗng nhiên Ngụy Chỉ Lan trên thân toát ra điểm chút ánh lửa, qua trong giây lát Ngụy Chỉ Lan thân thể thì cháy hừng hực lên. Đây là Ngụy gia loại ở trên người nàng một sợi dị hỏa phát tác. Nhìn đến Ngụy gia đối đãi phản bội chi người cực kỳ khắc nghiệt, chẳng những muốn tại chỗ lấy tánh mạng, sau cùng còn muốn nghiền xương thành cho. Lương Thành cắn chặt hàm răng, hai mắt rưng rưng, y nguyên ôm thật chặt Ngụy Chỉ Lan cái kia đã ánh lửa hừng hực thân thể, trơ mắt nhìn lấy cái này quen thuộc bóng người tại chính mình trong khuỷu tay dần dần hóa thành cho bụi, vĩnh viễn ở nhân gian biến mất. Cái này Ngụy gia thật hung ác. Lương Thành nam nam thì thầm, nghĩ lại lại nghĩ tới mình đã đáp ứng không thể bởi vậy hướng Ngụy gia trả thù. Trong lòng cảm thấy một trận bất đắc dĩ, đành phải hận hận nghĩ, đối với việc này ta không cách nào hướng Ngụy gia trả thù. Sau này các ngươi Ngụy gia tốt nhất đừng lại làm sự tình. Không phải vậy khác bên ngoài sự tình thì khác nói. Lương Thành đem Ngụy Chỉ Lan biến thành cho tàn nhẹ nhàng vùi vào trong đất. Bái ba bái, yên lặng chúc đạo. Ngụy sư tỷ, ngươi an tâm đi thôi. Nguyện ngươi tại kiếp sau có thể không buồn không lo, gặp được dân thường. Tế nói xong, Lương Thành lạnh lùng nói ra: Ngụy thừa tướng, như là đã đến, gì không hiện thân gặp mặt, trốn trốn tránh tránh có ý tứ sao? Hả, không nghĩ tới ngươi linh giác vẫn rất nhạy bén, có thể phát hiện Ngụy Mộ ẩn nặc nơi này. Ân, định lực cũng còn không tệ lắm. Tu vi bị hải lục tương sinh thụ bỗng nhiên cất cao cũng không có quên hết tất cả. Đây cũng là hậu sinh khảo úy. Chỉ bất quá ngươi hại chết ta Ngụy gia hậu bối Tinh Anh. Bút chướng này cần phải như thế nào tính toán? Nghe đến Lương Thành lời nói về sau, đá núi một góc bỗng nhiên chuyển ra một bóng người, chính là Ngụy Hồng Lâm. Nghe đến Ngụy Hồng Lâm lại còn trả đũa, Lương Thành trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, có thể ngay sau đó lại nghĩ tới chính mình đối Ngụy Chỉ Lan hứa hẹn. Đồng thời cũng biết hiện tại chính mình còn gánh vác thủ ngự Vọng Hải Thành trách nhiệm, bây giờ căn bản không phải cùng Ngụy Hồng Lâm ngả bài thời điểm. Sau đó Lương Thành cười lạnh một tiếng, "A, người đang làm thì trời đang nhìn. Sau này Ngụy tướng muốn làm sao tính sổ sách, vậy liền tính thế nào sổ sách, chỉ bất quá hôm nay ta phải nhắc nhở ngươi một câu, không nên quên trên người mình còn gánh vác nhân tộc trách nhiệm." Cáo từ, nói xong Lương Thành hóa thành một trận cuồng phong thẳng hướng Vọng Hải Thành phóng đi. Phút chốc thì trở lại trong thành. Lương Thành trở lại Vọng Hải Thành bên trong, cấp tốc điều chỉnh một chút tâm tình, biết hiện tại chính mình cũng gánh vác to lớn trách nhiệm, đồng thời không có cái gì thời gian đến lo được lo mất hoặc là thu buồn thương tổn xuân. Bằng không Vọng Hải Thành cái này một thành tính mạng người, liền muốn hủy ở trong tay mình. Sau đó hắn lập tức dựa theo lúc trước kế hoạch, nhanh chóng đi tới các tu sĩ nghỉ ngơi trong doanh trướng. Ngụy Hồng Lâm tấm kia hung ác nham hiểm mặt mo hướng về nơi xa Vọng Hải Thành nhìn qua, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tiếp lấy bóng người dần dần ảm đạm xuống, một hồi biến mất không thấy gì nữa. Lại nói bên ngoài 500 dặm Tinh Vân Hải đáy biển hành cung bên trong, cái kia trừng mắt Vương Ngao Nghĩa chính ngồi ngay ngắn trong đại sảnh ăn uống tiệc rượu. Một mình vừa uống rượu một bên quan sát mấy cái long nữ yến múa. Có thể khác ý nghĩ rõ ràng không tại ca múa phía trên, thậm chí cũng không tại trên tiệc rượu, chỉ là bưng lấy chung rượu như có điều suy nghĩ ngồi ở chỗ đó xuất thần. Bỗng nhiên Ngao Nghĩa dương mắt nhìn ra ngoài, tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt băng lãnh, bên miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói khẽ, lúc này hắn tới làm cái gì? Chỉ chốc lát, có một đám mây đen giống như đồ vật đột nhiên bay vào hành cung đại sảnh, quay tròn loạn truyền, tản ra một cỗ đáng sợ uy áp, đem ngay tại vũ đạo bên trong long nữ nhóm cả kinh quá sợ hãi. Thét chói tai vang lên tránh đến một bên, đoàn kia đồ vật sau khi đứng vững ống tay áo vừa thu lại, lại nguyên lai là một vị thân mang áo tím, khuôn mặt gầy gò nhân tộc lão giả, chính là Đại Huyền Quốc Tả Thừa Tướng Ngụy Hồng Lâm. Chỉ thấy hắn thu thân pháp về sau hướng về trừng mắt Vương Ngao Nghĩa nhẹ nhàng vái chào, cười nói, bạn cũ, người thật sự là có nhàn tình nhã trí nha, làm sao một người ở đây độc uống a? Ngao Nghĩa trước nhìn một chút cách đó không xa Quy Yêu, vung tay lên tỏ ý bên người không liên quan hải tộc tất cả lui ra, sau đó lạnh lùng hừ một cái, Ngụy đạo hữu, hiện tại chúng ta là địch không phải bạn. Ngươi thì dạng này tùy tiện xâm nhập ta hành cung, vô luận muốn làm gì, tổng là có chút vô lễ đi. Ngụy Hồng Lâm mỉm cười, nói ra, xin lỗi, bỗng nhiên có việc gấp muốn cùng bạn cũ thương lượng, đành phải làm khách không mời mà đến. Ha ha, nói đến chúng ta cũng đánh thật nhiều năm quan hệ, khi đó tuổi trẻ, hiện tại đều lão, cũng coi là bạn cũ. Làm sao, bạn cũ gặp nhau, ngươi thì liền rượu nhạt cũng không cho một ly sao? Ngao Nghĩa nhìn xem Ngụy Hồng Lâm cái dạng này, cảm thấy cái này người khẳng định là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Bất quá trong lòng cũng tò mò hắn đến cùng tới làm cái gì. Sau đó hướng xuống mặt một bĩu môi, còn lo lắng cái gì? Thiết lập ngôi. Đứng ở đại sảnh bên ngoài binh tôm tướng cua nghe vậy tranh thủ thời gian tại quý vị khách quan cũng thiết lập một bàn tiệc rượu, cung cung kính kính đem Ngụy Hồng Lâm mời ngồi vào. Ngụy Hồng Lâm ngồi xuống về sau, bưng lên trên bàn chung rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó cười nói, rượu ngon à rượu ngon. Không nghĩ tới tại cái này Tinh Vân Hải bên trong, cũng có thể uống đến dạng này mỹ tửu. Ngao Nghĩa cười lạnh nói, người ngược lại là yên tâm gấp, thì không sợ bản vương tại rượu bên trong hạ độc sao? Ngụy Hồng Lâm bình chân như vậy cười nói, Ngao huynh, chúng ta đánh nhiều năm như vậy quan hệ, muốn nói tuyệt đối tín nhiệm, thế thì cũng chưa nói tới. Bất quá lấy Ngụy Mỗ đối ngươi giải, là biết ngươi tuyệt không làm phiền làm loại kia hạ độc một loại hạ lưu sự tình. Ngao Nghĩa nghe, vậy trên mặt khó được lộ ra một điểm nụ cười, cũng giơ lên chung rượu nói, tốt, chỉ bằng ngươi câu nói này, còn tính là có chút nghe được. Bản vương vì thế muốn theo ngươi cạn một chén. Hai người cạn một chén về sau, Ngao Nghĩa nói ngay vào điểm chính, lấy bản vương đối Ngụy đạo hữu giải, ngươi cái này người là cú mèo tiến trạch, không có việc thì chẳng đến, cho nên ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Bản vương thế nhưng là không thích quanh co lòng vòng. Ha ha ha, Ngao huynh ngôn từ vẫn là như vậy sắc bén. Không tệ, Ngụy Mỗ hôm nay đến đây là muốn cáo chi Ngao huynh một kiện đại sự. Đại sự này liên quan đến nhân tộc cùng hải tộc 10.000 dặm lãnh thổ. Vì cái này, nhân hải hai tộc thế nhưng là tại cái này mấy ngàn năm nay rắn rắn chắc chắc đánh qua rất nhiều lần. Đại trận chiến, Ngụy Hồng Lâm vê râu mỉm cười nói. Cái gì? Ngao Nghĩa nhất thời đứng dậy. Người ý tứ là, vật kia đã xuất thế sao? Ngụy Hồng Lâm đáp, Ngao huynh nói cực phải. Theo Ngụy Mỗ biết, thứ này tại ước chừng một canh giờ trước đó, tại cái kia đã mở ra Thừa Thiên Tháp bên trong bị tìm tới. Sau đó liền bị Vọng Hải Thành thành chủ gieo xuống đi. Ước chừng còn có hai canh giờ, người liền có thể nhìn đến Vọng Hải Thành trên không dị tượng. Ngao Nghĩa nói, hừ, làm sao có thể, ta hải tộc tại thật lâu trước đó liền đã vững vàng khống chế lại Ngũ Uẩn Chân Thủy xuất hàng. Các ngươi Vọng Hải Thành đi đâu mà tìm đến vật kia? Không có vật kia, là mở không ra Thừa Thiên Tháp. Ngụy Hồng Lâm khóe miệng hơi động một chút, lộ ra vẻ tươi cười. Ngao Nghĩa nói, thế nào, Ngụy đạo hữu không tin bản vương lời nói sao? Tin, ta làm sao lại không tin đây? Bất quá nha, chấm ngoặc kép, Ngụy Hồng Lâm lắc đầu nói. Ngươi tại Vọng Hải Thành trên chiến trường không phải đã nói, người cái kia cháu nhỏ nhi bị trong thành tu sĩ hại sao? Chẳng lẽ hắn trên thân liền không có Ngũ Uẩn Chân Thủy loại đồ vật này sao? Cái này ngược lại là chấm ngoặc kép, Ngao Nghĩa nhất thời có chút do dự, cho nên Ngụy Mỗ chỗ nói câu câu là thực, Ngao đạo hữu thì không cần hoài nghi. Cái này chấm ngoặc kép, Ngao Nghĩa bỗng nhiên nhãn châu xoay động, sau đó lại vững vàng ngồi xuống. Bưng lên chung rượu nhẹ nhàng uống một ngụm, lắc đầu không nói lời nào. Ngụy Hồng Lâm nói, thế nào, Ngao huynh vẫn là không tin Ngụy Mỗ chỗ nói sao? Ngao Nghĩa lắc đầu nói, không tin, nếu như chuyện này là thật, ngươi làm vì nhân tộc đại năng, Huyền Quốc Tả thừa tướng, vì sao ba ba địa chạy đến đem sự tình nói cho ta biết chứ? Đây không phải thông đồng với địch sao? Làm như vậy ngươi lại có gì chỗ tốt? Ta Ngao Nghĩa tự hỏi có thể cho không ra 10.000 dặm hải cương đại giới. Cho nên ngươi có thể rời đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.